Bạch Vân vừa đi khỏi, Hoàng Hải cũng đi lướt qua người Thiên Vũ và Hương Ly ra ngoài. Anh hướng ghế sofa của phòng khách đi tới. Em ăn cơm rồi đi qua đây, anh có chuyện này muốn nói với em. Thiên Vũ đẩy Hương Ly ra khỏi người mình và nói, em về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Hương Ly bước đi cả nhắc tới chỗ Hoàng Hải đang ngồi khom người rồi nói, xin phép anh em về phòng. Hương Ly vừa đi ra khỏi thì Thiên Vũ liền ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Hải. Anh nhìn Hoàng Hải cười nói, anh không đi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị dâu hay sao mà có thời gian ngồi đây tám chuyện với em thế? Vừa nãy em đã ăn uống gì đâu? Em ăn cơm trước đi đã, anh ngồi đây chờ. Em không muốn ăn, có chuyện gì anh nói luôn đi. Hoàng Hải ngồi thẳng lưng, anh nhìn thẳng vào mắt của Thiên Vũ nghiêm túc nói, Bạch Vân đã có gia đình rồi đấy. Nụ cười trên môi Thiên Vũ vụt tắt. Chuyện cô ta có chồng con liên quan gì tới em mà anh nói chứ? Em là em trai của anh, em tưởng là anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì sao? Em không phải là người không biết phân biệt sai trái rõ ràng. Vân chỉ là vô tình làm đổ đồ ăn trên người của em, vậy mà em lại ăn vạ cô ấy. Em cũng không phải là người tùy tiện đến mức mất bình tĩnh, có thể cãi nhau với một người phụ nữ ở nơi công cộng như thế. Từ nhỏ tới lớn, em không cho phép ai ngoài bố mẹ và giúp việc vào phòng của em, vậy mà em lại để cho cô ấy vào phòng của mình. Từ nhỏ tới lớn, em cũng không ăn mặc hở hang trước bất kỳ ai. Thậm chí ngày bị tai nạn, em còn yêu cầu bác sĩ chăm sóc cho em phải là bác sĩ nam mới chịu. Vậy mà giờ đây, em chẳng cần mặc đồ. Không những vậy, em còn để cho cô ấy bôi thuốc nữa. Nếu anh và Kelly về chậm một chút thì có khi... Thiên Vũ không để Hoàng Hải nói hết câu mà cắt ngang. Anh đi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị Diễm đi, em muốn nghỉ ngơi. Nói rồi Thiên Vũ đứng dậy đi về phòng của mình. Hoàng Hải lập tức đứng dậy, vừa nhìn Thiên Vũ vừa chỉ xuống ghế đối diện và nói, anh còn chưa nói xong, em ngồi xuống đó cho anh. Thiên Vũ vẫn ngang nhiên đi về phòng của mình. Để lũ khác nói đi, bây giờ em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Lúc này Hoàng Hải không giữ được bình tĩnh, nổi nóng quát Thiên Vũ, em về Hà Nội ngay cho anh. Hoàng Hải vừa dứt lời thì Thiên Vũ cũng đóng mạnh cánh cửa phòng, gây ra tiếng động rất lớn, khiến Hoàng Hải bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa. 8 năm trước, lúc đang học năm cuối đại học Harvard, nghe tin Thiên Vũ bị tai nạn rất nặng tại Trung Quốc, Hoàng Hải đã nghỉ học và bay thẳng từ Mỹ qua chỗ em trai. Suốt thời gian Thiên Vũ nằm viện, anh túc trực bên cạnh, chăm sóc và động viên tinh thần cho em trai. Cho tới khi Thiên Vũ hoàn toàn bình phục, Hoàng Hải mới quay trở lại trường. Quãng thời gian đó, anh đã chứng kiến Thiên Vũ vừa phải trải qua sự đau đớn về thể xác vì tai nạn, lại vừa phải trải qua sự đau đớn về tinh thần khi mất liên lạc với Bạch Vân. Nếu như lúc đó Hoàng Hải mắng chửi Thiên Vũ, Bạch Vân là cái gì mà phải đau khổ, bi lụy như vậy? Một nửa thế giới là phụ nữ, không lẽ chỉ có một mình Bạch Vân để yêu hay sao? Thì hôm nay gặp mặt Bạch Vân, anh đã có câu trả lời thiết thực nhất. Bạch Vân không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, mà ở cô còn tỏa ra một loại khí chất không phải cô gái nào cũng có được. Hiện tại, nhìn thấy Thiên Vũ mất kiểm soát trước Bạch Vân, anh vô cùng lo lắng. Giả sử Bạch Vân chưa có gia đình, anh sẽ không can thiệp. Nhưng hiện tại, Bạch Vân đã có gia đình. Nếu Thiên Vũ càng lấn sâu thì càng chuốc thêm đau khổ. Vậy nên anh mới đuổi Thiên Vũ về Hà Nội, dù anh rất cần sự có mặt của Thiên Vũ tại vũ trường Hoàng Gia tối hôm nay. Tối nay anh tổ chức tiệc sinh nhật của Trúc Diễm tại vũ trường Hoàng Gia. Lẽ ra chiều nay người yêu của anh được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Không ngờ sự cố chấp của Thiên Vũ khiến Trúc Diễm không được nghỉ ngơi. Lúc Bạch Vân bị Thiên Vũ đưa đi, Trúc Diễm có gọi về công ty, thông báo Bạch Vân gặp sự cố, yêu cầu điều hướng dẫn viên du lịch khác tới thay vị trí của Bạch Vân. Công ty điều đến mấy người tới đoàn khách du lịch, họ đều không chịu. Cuối cùng, Trúc Diễm đích thân đứng ra làm hướng dẫn viên, họ mới đồng ý. Chờ một lúc không thấy Thiên Vũ ra ngoài, Hoàng Hải đành đứng dậy, xuống vũ trường Hoàng Gia, nằm dưới tầng hầm của khách sạn Hoàng Gia để chuẩn bị tiệc sinh nhật. Tiệm giặt đồ gần khách sạn Hoàng Gia ngày hôm nay đã nhận rất nhiều đồ, nên họ nói thẳng với Bạch Vân, ngày mai mới giặt đồ của cô. Cô sợ Thiên Vũ nghĩ cô trốn, anh lại nổi điên nói với Trúc Diễm trừ lương của cô thật, thì tiêu đời. Bởi vậy cô đi tìm cho bằng được tiệm giặt đồ lấy ngay trong ngày. Chẳng biết vì lý do gì, lúc đầu cô hỏi các tiệm giặt đồ, họ đều nhận lời. Nhưng khi cô đưa đồ cho họ, thì bọn họ đều có chung câu trả lời giống nhau, là họ không giặt kịp trong ngày, nên không nhận. Không còn cách nào khác, Bạch Vân đành mang đồ của anh về phòng trọ tự giặt. Dù sao tối nay cô cũng đi dự tiệc sinh nhật Trúc Diễm, nên tiện thể cô trả cho anh luôn. Bạch Vân vừa về tới nhà, thì bé An Nhiên liền chạy tới ôm lấy chân của cô rồi hỏi. Mẹ lại bị đụng vào đâu nữa mà chân mẹ bị chảy máu nhiều thế? Bạch Vân nhìn theo ánh mắt của bé An Nhiên, nhìn xuống chân của mình, mới biết ngay vị trí mắt cá chân trái của cô bị chảy máu. Có lẽ là do va chạm với Hương Ly. Như mọi lần, Bạch Vân lại tìm ra lý do để nói dối con gái. Mẹ bất cẩn, đá vào cửa xe buýt con ạ. Bé An Nhiên ngước lên nhìn mẹ, tiếp tục chỉ vào cà vạt áo của cô, giận hờn nói. Bao nhiêu lần mẹ nói mẹ cẩn thận, thế mà mẹ vẫn bị đau. Hôm thì mẹ đau miệng, hôm thì mẹ đau chân. Còn chiếc áo này của mẹ nữa, mẹ bị té vào đâu mà dính đầy thức ăn như thế? Mẹ bất cẩn, làm đổ khay cơm vào người. Mẹ hứa lần sau mẹ sẽ cẩn thận hơn. Lúc nào mẹ cũng hứa với con, nhưng mẹ không cẩn thận gì hết. Lần này mẹ có chắc là hứa với con là mẹ sẽ cẩn thận không? Lời nói như bà cụ non của bé An Nhiên khiến Bạch Vân nghẹn lời không biết đáp lại thế nào. Bởi vì những lần cô bị đau đều là do người khác làm. Lần trước bị đau ở miệng là Bạch Vân bị vợ của Hiếu đánh ghen. Rồi có lần cô bị quân giang hồ ném mảnh sứ vỡ, trúng mu bàn chân. Sau đó còn bị laptop của Thiên Vũ rơi trúng, cô phải uống thuốc cả tuần mới khỏi. Còn lần này cô bị đau là do Hưng Ly cố tình chơi xấu. Bé An Nhiên còn nhỏ, không nhìn ra tâm tư của Bạch Vân. Nhưng với người từng trải như ông Thành Công và bà Hân, thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt u buồn của cô là hai người biết cô hiện đang không ổn. Bà Hân giải vây cho cô khỏi sự truy hỏi của con gái. An Nhiên lại đây, tiếp tục vẽ bà với ông cho hoàn chỉnh, để lát nữa mẹ Vân đi tắm xong khoe với mẹ Vân nha. Bé An Nhiên không đợi tới lúc Bạch Vân tắm xong mà hớn hở chỉ vào bức tranh khoe ngay. Mẹ ơi, con đang vẽ ông Công với bà Hân đấy. Bức tranh bé An Nhiên đang vẽ dở dang, nhưng nét vẽ của bé khá cứng cáp. Nhìn vào hai nhân vật trong bức tranh là thấy có nét giống ông Thành Công và bà Hân. Có lẽ bé thừa hưởng năng khiếu vẽ của mẹ. Bạch Vân đưa tay lên nựng hai má con, cười tự hào. Con gái của mẹ giỏi lắm. Mai ông bà không ở đây nữa, nên con vẽ ông bà. Để khi nào con nhớ ông bà, thì con nhìn vào tranh là sẽ hết nhớ. Anh em, ông Công và bà Hân đều ở quanh khu vực Lái Thiêu. Lúc gia đình hai người làm ăn phát đạt, bạn bè qua lại rất đông vui. Nhưng khi gia đình ông lâm vào đại nạn, thì họ đều lánh mặt, không ai dám giúp đỡ ông bà. Bởi vì họ sợ quân giang hồ tới gây sự. Rơi vào nước đường cùng nên hai người mới phải tìm đến khu nhà trọ nghèo này để nương nhờ Bạch Vân và những người làm cho công ty Thành Công trước đó. Con gái của ông bà định cư bên Mỹ, nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa thể giúp gì được cho hai người. Biết rõ hoàn cảnh của gia đình ông Công và bà Hân, nên khi nghe bé An Nhiên nói vậy, Vân chỉnh lại bé ngay. Hai ông bà sẽ ở đây với mẹ con mình, nên con đừng sợ là sẽ không được gặp ông bà nhé. Bà Hân nhìn ông Thành Công, thấy ông khẽ gật đầu, thì bà liền di chuyển ánh mắt sang nhìn Bạch Vân nói. Cô chú tính lát nữa nói với cháu. Ông bà Sáu và mọi người dãy trọ. Sáng sớm mai, cô chú đón xe xuống Đồng Tháp sớm. Cô chú bị bọn chúng phát hiện ra đang ở đây hay sao? Mà cô chú đi gấp thế ạ? Không phải, cô chú ở đây trốn chui trốn lủi, không ra khỏi phòng chán lắm. Cô chú xuống chỗ chú Hiếu làm cây cảnh cho vợ chồng chú ấy. Còn nhà cửa ở đây cô chú tính sao ạ? Nhà cửa, công ty, cô chú thế chấp cho ngân hàng rồi. Chừng nào tới thời hạn, người ta cũng đến lấy thôi. Thế cô chú gọi cho anh Hiếu biết chưa? Chú gọi rồi, Hiếu bảo để nó chạy xe tải lên đón. Nhưng cô chú sợ quân giang hồ kia phát hiện ra, làm liên lụy tới chú ấy. Nên cô chú nói để cô chú tự đón xe xuống đó. Dạ vâng, cô chú xuống đó khi nào cần gì, gọi cháu với anh Học. Nếu mà giúp được thì chúng cháu sẽ giúp. Cô chú cảm ơn cháu. Cô đừng nói như vậy. Cô chú giúp mẹ con cháu nhiều. Cháu đã giúp gì được cho cô chú? Bạch Vân nhanh chóng đi giặt đồ cho Thiên Vũ. Sau đó cô đi chợ, mua đồ nấu bữa ăn chia tay ông Công và bà Hân. Trước cô dự định ra chợ, dành cho công nhân mua một chiếc váy để đi mặc dự tiệc sinh nhật của Trúc Diễm. Nhưng biết ông Thành Công và bà Hân đi Đồng Tháp, cô không mua nữa mà để số tiền đó biếu hai người làm lộ phí. Dù sao cô cũng nghĩ sắp tới ngày lĩnh lương, hơn nữa cô đi làm thỉnh thoảng vẫn được khách bao tiền. Mặc dù không có tiền, nhưng lúc Vân đưa cho bà Hân chỉ rút một tờ 500 ngàn rồi trả lại cho cô. Nhưng lúc Bạch Vân đưa, bà Hân chỉ rút một tờ 500 ngàn rồi trả lại cho cô. Bà biết trước đây Bạch Vân làm công nhân cho gia đình bà, việc không đều nên không dư giả gì. Chuyến đi Hà Nội vừa rồi cũng ngốn của cô mất mấy triệu. Vợ chồng ông bà còn ăn ở nhà cô gần một tháng. Số tiền Vân đưa cho bà chắc chắn là những đồng tiền cuối cùng mà cô còn lại. Bà nói, cô chú lấy từng này là đủ xe xuống Đồng Tháp. Cháu giữ lại để mẹ con còn có đồng tiền mà tiêu pha. Cháu còn tiền, cô chú cứ cầm lấy mà phòng thân. Cô biết cháu không còn tiền, cô không nhận đâu. Hai ngày nữa là cháu lĩnh lương rồi mà, cô đừng lo cho mẹ con cháu. Ở đây còn có gia đình ông bà Sáu, nếu hết tiền, cháu sẽ mượn tạm cô chú ấy. Còn cô chú xuống Đồng Tháp, lạ người lạ nước, cô chú cần số tiền này hơn. Vân nói mãi, cuối cùng bà Hân mới chịu nhận. Ăn uống xong, cô chuẩn bị đi dự sinh nhật Trúc Diễm. Trước đây, cô chưa từng đi dự tiệc cưới hay tiệc sinh nhật bao giờ. Vì bé An Nhiên còn nhỏ, đồng nghiệp mời đám cưới cô toàn gửi thiệp mừng. Vì vậy trong tủ đồ của cô chẳng có bộ đồ dự tiệc nào cả. Chỉ có duy nhất chiếc váy Thiên Vũ tặng và đôi giày cô mang trong bữa tiệc liên hoan cô đậu thủ khoa cách đây 8 năm do được cô bảo quản cẩn thận nên còn mới nguyên. Hoài niệm về quá khứ, Bạch Vân lấy chiếc váy ra mặc thử. Phải nói là Thiên Vũ có con mắt tinh tường về lĩnh vực thời trang. Mẫu váy anh mua từ 8 năm trước đến hiện tại vẫn đang rất hot. Và nếu như lúc trước cô mặc phải áo ngực độn mới vừa, thì hiện tại thân váy vừa vặn ôm khít lấy cơ thể của cô. 8 năm trước, lúc biến cô từ con gái thành đàn bà, Thiên Vũ đã thề non hẹn biển. Thế nào? Hiện tại anh đã quên, không sót một mảnh. Thì chiếc váy vô tri vô giác này làm sao mà anh nhớ nổi? Nghĩ tới đây cô quyết định mặc luôn chiếc váy và mang đôi giày cũ này đi dự tiệc. Vừa không tốn tiền mua đồ, lại vừa không quê mùa so với đồng nghiệp. Cô còn định mang chiếc nhẫn lúc trước Thiên Vũ tỏ tình với cô, nhưng cuối cùng cô lại cất nó đi. Lúc cô trang điểm xong, bé An Nhiên nhìn chăm chăm vào cô, rồi thốt lên. Hôm nay mẹ đẹp quá. Ánh mắt bà Hân nhìn Bạch Vân vừa ngưỡng mộ, lại pha chút thương cảm. Cháu còn trẻ đẹp, kiếm cho An Nhiên một người bố đi. Bạch Vân chưa kịp đáp lại lời của bà Hân, thì bé An Nhiên đã nói trước. Cháu có bố Vũ rồi, cháu không cần bố khác đâu. Bạch Vân nở ra một nụ cười chua chát. Dạ, khi nào bé An Nhiên lớn, có gia đình rồi, cháu sẽ nghĩ tới chuyện này. Còn bây giờ, cháu chỉ muốn tập trung, lo cho con bé thôi ạ. Bà Hân nghe bé An Nhiên nói thế thì hỏi bé. Thế An Nhiên có thích bế em bé, có thích chơi với em không? Dạ, cháu thích. Vậy để cho mẹ Vân kiếm bố khác, thì mẹ Vân mới sinh cho con được một em bé mới chứ. Thế bố Vũ của cháu không giúp mẹ Vân sinh em cho cháu được hay sao? Câu hỏi ngờ ngạch của bé An Nhiên khiến bà Hân phải rơi lệ. Bé còn quá nhỏ, vẫn chưa biết bố mình đã chết. Bạch Vân còn trẻ, lại xinh đẹp, tốt bụng và rất chịu khó. Bà nghĩ cô xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng được đàn ông yêu thương, chiều chuộng hơn bất kỳ ai khác. Chuyện Thiên Vũ còn sống, Bạch Vân vẫn chưa nói cho ai biết, nên lúc này cô cảm thấy rất có lỗi với bà Hân và bé An Nhiên. Cô hôn lên trán của bé một cái, rồi nói. Mẹ chỉ muốn cưng nựng một mình con gái bé bỏng của mẹ thôi. Vậy nên mẹ không muốn sinh em bé khác. Bây giờ con ở nhà chơi với ông bà, để mẹ đi dự tiệc sinh nhật không muộn nhé. Mẹ đi sinh nhật lấy kẹo về cho con nhé. Ừ, con ở nhà với ông bà phải ngoan nghe chưa? Dạ mẹ. Lu bu nấu bữa ăn chia tay ông Thành Công và bà Hân, nên Bạch Vân quên bẵng quần áo của Thiên Vũ. Lúc cô lấy mang đi trả cho anh, thấy nước từ đồ vẫn còn nhiều xuống. Không kịp thời gian, cô đành cắn răng lấy đồ ướt mang đi trả. Ra tới cổng dãy trọ, thấy Học ăn mặc trẻ trung khác thường, quần jean, áo thun kết hợp với giày thể thao mới cóng. Suýt chút nữa thì Bạch Vân không nhận ra. Cô nhìn anh cười tươi nói. Anh Học đi đâu mà đẹp trai thế? Lúc nãy em nấu bữa cơm chia tay chú Công với cô Hân, có mời mấy anh chị hàng xóm qua chơi. Mà em gọi cho anh mãi, không thấy anh bắt máy. Được Bạch Vân khen đẹp trai, Học liền đỏ mặt. Anh lúng túng đưa tay lên gãi đầu. Vừa nãy anh đi mua đồ. Dạ vâng, anh có việc thì cứ đi đi. Bây giờ em đi sinh nhật sếp. Anh... Thế Học cứ ấp úng mãi, không nói nên câu. Thì Bạch Vân hỏi, anh bị làm sao à? Anh không sao. Ý của anh là cho anh chở em đi dự tiệc sinh nhật nhé. Thì ra trước đó Học nghe Bạch Vân nói tối nay sẽ đi tiệc sinh nhật Trúc Diễm, nên hồi chiều đi làm về anh liền đi mua đồ mới mặc. Cô định đón xe buýt đi, nhưng nếu có Học chở thì sẽ tiện hơn, lại tiết kiệm được khoản tiền lớn. Cô cười tươi đáp, nếu mà được như vậy thì tốt quá. Học đưa cho Bạch Vân chiếc mũ bảo hiểm anh đã chuẩn bị sẵn để cô đổi vào. Do cô mặc váy nên cô ngồi chụm chân một bên, hai tay để lên hai vai của anh, vừa để giữ khoảng cách với anh, vừa để giữ an toàn. Hai tay cô vừa đặt lên vai anh liền cảm nhận được hai vai của anh run lên bần bật. Ban đầu cô nghĩ do xe của anh bị rung, tới khi nhìn qua gương chiếu hậu thì nét mặt của anh căng thẳng như đi đánh trận, thêm chiếc áo thun anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi, cô chợt hiểu nguyên nhân là ở cô. Bạch Vân vội vu thu tay về, giữ hai tay trên yên xe để người cô không đụng vào người của anh. Cô sợ nếu cô đụng vào người của anh sẽ xảy ra tai nạn mất. Tòa nhà khách sạn Hoàng Gia bao gồm 69 tầng nổi và 3 tầng hầm. Vũ trường Hoàng Gia nằm ở tầng hầm thứ 3, hai tầng hầm còn lại là nơi để xe. Ngày hôm nay Vũ trường Hoàng Gia không tiếp khách để tổ chức sinh nhật cho Trúc Diễm. Hầu hết khách tới dự tiệc sinh nhật đều đi xe hơi hoặc taxi, chỉ mình Học và Bạch Vân lạc quẻ chạy xe máy. Lại còn chạy chiếc Way cũ kỹ cả tàng nên càng gây sự chú ý của mọi người. Lúc hai người đang ngơ ngác tìm chỗ để xe thì bị chú bảo vệ chặn lại. Anh chị kia, chạy xe đi đâu đấy? Bạch Vân vội lên tiếng. Cháu đi dự tiệc sinh nhật chị Diễm. Chú bảo vệ nhìn Bạch Vân rồi lại nhìn sang chiếc xe cả tàng của Học với vẻ mặt nghi ngờ. Bạch Vân nghĩ chú bảo vệ chưa nghe rõ. Cô định lên tiếng lần nữa thì có người gọi tên cô. Vân. Bạch Vân quay lại thấy Lệ bước xuống xe taxi. Chị Lệ. Nhìn em chị cứ tưởng là ca sĩ tới biểu diễn trong tiệc sinh nhật của sếp cơ đấy. Chị lại trêu em rồi. Từ trước tới nay toàn thấy em mặc đồng phục của công ty. Hôm nay em mặc đồ xã hội mới thấy dáng của em đẹp thật đấy. Chuẩn không cần chỉnh. Chiếc váy này em mua hay là đặt mà mặc vừa vặn thế? Váy này em có từ 8 năm trước đấy chị. Lệ đi vòng quanh Bạch Vân một vòng, nhìn cô với ánh mắt không thể tin. Mẫu váy này đang hot trend đó em. Sao có thể là có từ 8 năm trước được chứ? Thì em là người đi trước xu hướng mà. Nói xong Bạch Vân thấy có chút ngượng miệng, bởi vì chiếc váy này là do Thiên Vũ mua tặng cô. Vậy mà cô giành công của anh như đúng rồi. Nghĩ tới Thiên Vũ, cô chợt nhớ là còn phải trả đồ cho anh. Vì vậy cô chỉ vào Học nói với Lệ. Đây là anh Học, bạn của em. Học đưa tay ra bắt tay với Lệ. Chạy xe vào trong tầng hầm cất xe đi, rồi chị em mình cùng vào. Dạ chị vào trước đi, em còn có việc riêng, lát nữa em vào sau. Lúc này chú bảo vệ mới để cho Học và Bạch Vân chạy xe vào bãi. Sau đó cô dẫn theo Học lên phòng của Thiên Vũ để trả đồ. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Học và Bạch Vân đi vào thì liền khom người 45 độ, tiêu chuẩn. Chào anh chị ạ, anh chị cần thuê phòng ạ. Hồi xưa, Bạch Vân nhớ Thiên Vũ đưa cô lên tầng 69, vì vậy cô đáp lại nhân viên lễ tân. Bạn tôi ở phòng 6901, tôi muốn lên trả đồ cho anh ấy. Nhân viên lễ tân chỉ tay về phía thang máy. Dạ vâng, mời anh chị. Mặc dù có Học đi cùng, nhưng khi đứng trước cửa phòng của Thiên Vũ, Bạch Vân vẫn rất căng thẳng. Cô phải hít một hơi sâu mới đủ can đảm ấn chuông mở cửa. Ấn mãi không thấy ai ra mở, lại không có số điện thoại của anh. Cô nghĩ có lẽ Thiên Vũ cũng đi dự tiệc sinh nhật của Trúc Diễm, nên hai người tiếp tục di chuyển xuống vũ trường Hoàng Gia. Xuống tới nơi, thấy Trúc Diễm và Hoàng Hải đang đứng bên ngoài sảnh đón tiếp và chụp hình với khách. Bình thường Diễm rất xinh đẹp, hôm nay cô trang điểm kỹ và mặc chiếc váy body màu đỏ, trông cô lại càng nổi bật. Còn Hoàng Hải thì giống như một anh chàng bạch mã, hoàng tử trong mơ của các cô gái, trong bộ vest sang trọng, màu trắng, hai người đứng bên nhau nhìn vô cùng đẹp đôi. Bạch Vân và Học tới chào hỏi Trúc Diễm và Hoàng Hải. Thấy Bạch Vân, Hoàng Hải, ánh mắt của anh vừa thể hiện sự kinh ngạc, lại vừa phảng phất nỗi buồn. Anh đứng hình mất vài giây. Thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình, rồi lại nhìn xuống chiếc túi ni lông cô cầm trên tay. Vân giơ chiếc túi ra trước mặt cười gượng. Em mang đồ theo trả cho bạn của anh. Đúng là xấu hổ thật sự. Khách dự tiệc sinh nhật Trúc Diễm toàn mang đồ hiệu, túi hiệu. Đâu có ai xách cái bỉ ni lông với chiếc túi hàng chợ như cô. Hèn gì mà Hoàng Hải cứ nhìn cô chăm chú như vậy. Vậy mà lúc cô vào học chụp hình lưu niệm với Trúc Diễm và Hoàng Hải, cô cũng không dám để túi đồ xuống bởi vì cô sợ bị kẻ gian lấy mất. Bước qua mấy lớp cửa kính vào được bên trong vũ trường nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Trúc Diễm, Bạch Vân vào học mới biết nơi tiêu tiền của tầng lớp đại gia xa hoa cỡ nào. Vũ trường Hoàng gia được thiết kế gồm hai tầng theo ô van, tầng trên là phòng điều hành và khu vực dành cho khách VIP. Khu vực lớn tầng 1 bao gồm sân khấu hình tròn nằm ở ngay trung tâm. Các dãy bàn được sắp xếp vòng quanh sân khấu. Hôm nay vũ trường không tiếp khách. Toàn bộ khách tới tham dự sinh nhật của Trúc Diễm tập trung tại khu vực tầng 1. Bởi vì Trúc Diễm và Hoàng Hải có quan hệ rộng nên khách tới sinh nhật ngồi chật kín vũ trường. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt và sang trọng của vũ trường này là dàn đèn LED đủ màu sắc cũng được lắp đặt theo hình oval nối tiếp nhau phủ kín trần nhà. Thêm dàn loa công suất lớn lắp đặt ở những vị trí cần thiết, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng, khiến bất kỳ ai bước vào đều muốn nhún nhảy, lắc lư theo nhạc. Riêng Bạch Vân và Học lần đầu tiên được tới nơi nhộn nhịp và sang trọng thế này nên không khỏi bỡ ngỡ. Hai người ngơ ngác nhìn xung quanh vũ trường. Bạch Vân thì tìm kiếm Thiên Vũ, còn Học thì tò mò với chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất Sài Gòn. Nếu không đi cùng Bạch Vân thì có lẽ cả đời anh cũng không có cơ hội được tới những nơi thế này. Nhìn một vòng không thấy Thiên Vũ, Bạch Vân chỉ vào chiếc bàn trống duy nhất ở góc xa sân khấu nhất rồi nói: "Anh em mình lại đằng kia ngồi anh nhé." "Em không đi trả đồ sao?" "Em chưa thấy chủ nhân của nó đâu, lát nữa em tìm tiếp." Sợ mình và Học lạc nhau nên Bạch Vân chủ động nắm tay anh đi tới bàn trống. Hai người vừa ngồi xuống thì liền có một nhân viên nam đi tới, cầm chai rượu có sẵn trên bàn khui ra, rót vào hai cái ly, đưa cho Vân và Học mỗi người một ly. "Mời anh chị." Học thật thà không nhận lấy ly rượu từ tay phục vụ. "Lát tôi chạy xe nên tôi không có uống rượu." "Vậy anh muốn uống gì ạ?" Học chỉ vào chai nước suối trên bàn rồi nói: "Tôi uống nước suối là được rồi." Bạch Vân giữ phép lịch sự, nhận ly rượu từ tay của phục vụ. "Cảm ơn anh." Trong khi Bạch Vân tiếp tục đảo mắt quanh vũ trường để tìm kiếm Thiên Vũ, thì ánh mắt của Học luôn đặt lên người của cô. Cứ như thể là anh sợ một giây không nhìn cô thì cô sẽ ngay lập tức biến mất vậy. 8 giờ tối, Diễm và Hải di chuyển lên sân khấu cùng MC bắt đầu bữa tiệc sinh nhật. Lúc này âm nhạc tạm thời nghỉ, hệ thống đèn màu nhấp nháy cũng được thay thế bằng đèn sáng trắng. Bạch Vân tranh thủ lúc đèn sáng, tầm nhìn rộng, đi tìm Thiên Vũ. Cô nói với Học: "Anh ngồi đây, em đi tìm người trả đồ nhé." "Ừ, em đi đi." Không yên tâm, Bạch Vân còn nhắc Học lại một lần nữa: "Anh nhớ ngồi đây chờ em, không được đi đâu đâu đấy. Nhớ lạc nhau trong này, nhạc lớn khó tìm lắm." "Anh biết rồi, anh ngồi đây chờ em, anh không đi đâu cả." Vì bị sân khấu che khuất một nửa nên Bạch Vân di chuyển qua phía bên sân khấu để tìm Thiên Vũ. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, với trường hợp của Bạch Vân không hề sai. Chiếc váy xòe trễ vai này giống như thiết kế dành riêng cho cô vậy. Phần vai trễ để lộ cần cổ cao, bờ vai thon, đặc biệt là phần thân váy ôm sát cơ thể để lộ bộ ngực tròn đầy và vòng eo thon gọn có thể thiêu đốt mọi ánh nhìn của người đối diện. Thêm nước da trắng và gương mặt xinh đẹp đến từng mm, vô tình biến cô thành hố đen vũ trụ. Đi tới đâu, thu hút sự chú ý của mọi người tham gia bữa tiệc tới đó, bất kể là nam hay nữ. Có lẽ sự thu hút của cô chỉ thua kém duy nhất Trúc Diễm, chủ nhân của bữa tiệc này. Vừa nãy cô đi cùng Học, mọi người chỉ dám ngắm nhìn cô từ xa. Bây giờ thấy cô đi một mình, hầu hết các chàng trai nơi cô đi qua đều ngỏ ý làm quen. "Em gái, em đang tìm anh phải không? Có thể uống với anh một ly không? Vị trí trống này là anh giữ cho em đấy. Ngồi xuống đây với anh nhé." "Em là bạn của Diễm hay Hải mà anh chưa từng gặp em nhỉ?" "Em gái, cho anh xin info của em đi." Bạch Vân không nói gì mà lịch sự đáp lại họ bằng một nụ cười tươi. Dù vậy cũng đủ khiến tim các anh chàng này đập loạn nhịp. Một chàng trai trẻ tuổi, không như những anh chàng trước, chỉ buông lời làm quen. Anh ta mạnh dạn nắm lấy tay của Bạch Vân kéo lại. "Em gì ơi, cho anh xin Facebook được không?" Bị người lạ nắm tay giữa chốn đông người, Bạch Vân vừa sợ hãi lại vừa khó chịu. Trước đây cô có dùng Facebook Zalo. Từ ngày chống lại ông Hải Anh và bà Hồng Nhung vào Bình Dương sống, cô thậm chí không dám dùng điện thoại smartphone, chứ đừng nói tới việc đến hai mạng xã hội thông dụng này. Gần đây đi làm lại tại công ty du lịch Sài Gòn, cô thường phải trao đổi công việc qua điện thoại Zalo, nên cô mới dùng Zalo bằng số điện thoại mới. Cô thật thà đáp lại: xin lỗi, tôi không dùng Facebook. Không cho Facebook thì cho Zalo cũng được. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến Bạch Vân giật nảy mình. Theo quán tính, cô quay lại thì thấy Thái đang ngồi ngay sau lưng cô. Cô cố rút tay ra khỏi tay anh chàng kia mà không được. Anh Thái, hồi chiều em tính gọi cho anh, mà lu bu nhiều việc quá, em quên mất. Nghe Bạch Vân nói chuyện thân mật với Thái, anh chàng trẻ tuổi nhìn Thái cười nói. Tuy nhiên anh ta sợ Bạch Vân đi mất, nên vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Anh Thái, anh quen cô gái xinh đẹp này à? Đây là Vân, nhân viên mới của công ty chúng ta. Dứt lời, Thái lại chỉ vào nam thanh niên rồi nói. Đây là Việt, đồng nghiệp của em đấy. Việt luống cuống, buông tay Bạch Vân ra. Anh xin lỗi vì đã thất thố với em. Bạch Vân không cố chấp với Việt, cô nở ra nụ cười tươi nói. Em mới vào công ty, nên quen biết ít người lắm. Em cũng chưa gặp anh lần nào. Nụ cười của Bạch Vân khiến tim Việt đập rộn ràng. Chưa được gặp em đúng là một thiếu sót của cuộc đời anh. Anh lại trêu em rồi. Anh làm ở vị trí nào cho công ty? Anh làm hướng dẫn viên du lịch. Anh dẫn đoàn khách đi tour châu Âu, hơn nửa tháng mới về tới nhà hôm trước. Anh đi tour châu Âu, hèn gì mà em không gặp anh lần nào. Mà điều kiện dẫn đoàn đi du lịch châu Âu là phải ít biết ít nhất 3 thứ tiếng. Em thực sự là hâm mộ trình độ ngoại ngữ của các anh đi tới nước ngoài đấy. Hâm mộ thì add Zalo với anh đi. Bạch Vân không do dự, mở mã QR, giơ điện thoại ra trước cho việc quét Zalo của mình. Thái thấy vậy thì nhắc khéo Việt. Nhớ lưu là cô Vân đấy nhá. Cô ấy có con gái học lớp 1 rồi đấy. Lời của Thái nói ra khiến nụ cười trên môi của Việt vụt tắt. Thao tác bấm tên của Bạch Vân cũng khựng lại. Thái tranh thủ lúc Việt bị đứng hình thì hỏi thăm Bạch Vân. Cái vụ của tên ngang ngược kia sao rồi? Hôm sau đi làm, em kể tường tận cho anh nghe. Nhớ tới chuyện gì, Bạch Vân liền hỏi Thái. Thế buổi chiều, ai thay em dẫn đoàn về anh? Sếp gọi người tới làm thay em, nhưng khách không chịu. Cuối cùng thì đích thân giám đốc, dẫn đoàn, họ mới chịu đấy. Thế à? Chị Diễm cũng bực mình với tên đó lắm, nhưng không làm gì được ổng. Nhắc tới Thiên Vũ, Bạch Vân liền giơ bì đồ lên trước mặt Thái. Em phải đi tìm anh ta để trả lại đồ cho anh ta trước đã. Lát nữa anh em mình nói chuyện sau nhé. Đồ gì? Quần áo bẩn của anh ta em mang về giặt trả anh ta. Chứ ngu gì mà đền mười mấy ngàn đô. Ừ, vậy em nhanh đi trả đồ cho cha khùng nó đi. Không mất đồ là đền thấy mẹ luôn đấy. Lệ thấy Bạch Vân đang đứng nói chuyện với Thái cũng tới góp vui. Vừa lúc nghe được câu nói của Thái, Lệ nói xen vào. Đồ gì mà đền thấy được mẹ luôn? Thái bất bình thay Bạch Vân đáp. Cái vụ hồi xưa, sếp gọi mấy nhân viên phiên dịch đi làm thay Vân đấy. Ừ, sếp gọi nói Vân có việc đột xuất, bảo chị điều người tới thay. Rồi sao? Có chuyện gì xảy ra? Đột xuất gì mà đột xuất? Không may Vân làm đổ đồ ăn vào cha nội kia. Ổng đòi Vân đền cho ổng 13.000 đô. Nó bị khùng hay sao? Đổ đồ ăn lên người người ta, nó bắt con người ta đền 13.000 đô. Em không trả xem nó làm gì em. Xem có lấy được cái cắc nào của em không? Nói rồi, Lệ nắm tay của Bạch Vân kéo tới vị trí bàn cô ngồi. Em lại đây, chị giới thiệu cho em mấy đồng nghiệp làm hướng dẫn như em, làm cùng công ty mà mỗi người làm một tuyến, không biết khi nào mới có cơ hội gặp nhau thế này. Nếu như Bạch Vân không trả đồ cho Thiên Vũ thì cô đảm bảo đến cả cái mạng của cô anh cũng dám lấy, chứ đừng nói tới chuyện tiền bạc. Cô cười khổ. Em tìm anh ta trả đồ, xong rồi em tới làm quen với mọi người sau. Cầm quả bom nổ chậm trên tay, cô cũng không có tâm trạng để mà vui vẻ. Bạch Vân chưa kịp rời đi, đã có một anh đồng nghiệp đặt vào tay của cô một ly rượu. Cô bị cuốn vào việc làm quen với các đồng nghiệp, mà quên trời quên đất, quên mất đi việc trả đồ cho Thiên Vũ. Từ khi đầu óc của cô choáng váng vì rượu, Hoàng Hải và Trúc Diễm trên sân khấu cũng cắt bánh kem xong. Cả hai nâng ly lên hô cùng mọi người. Nhạc bài hát chúc mừng sinh nhật nổi lên, dàn đèn LED đủ loại màu sắc tiếp tục phát huy công hiệu. Bạch Vân mới nhớ tới việc trọng đại là phải đi trả đồ cho người nào kia. Đèn nháy khi sáng khi tối khiến tầm nhìn của Bạch Vân bị hạn chế. Cô vừa đi vừa quét ánh mắt khắp các bàn tiệc để tìm kiếm anh. Đột nhiên, cô bị một anh chàng cao to giang tay ra chặn lối đi. Cô em đang tìm khách phải không? Tôi đang tìm bạn. Hắn đặt hai tay lên eo của Bạch Vân rồi ghé sát tai vào cô nói. Thì gọi bạn tình hay khách có khác gì nhau đâu. Bạch Vân tỏ vẻ khó chịu, hất tay của hắn ta ra. Làm ơn nhường đường đi, tôi không phải là gái làm tiền. Sao? Em chứ anh không có tiền à? Nói rồi, hắn lôi từ trong túi ra một bọc tiền có mệnh giá cao nhất, nói giọng điệu hống hách. Nhiều đầy đủ cho em một đêm chưa? Cô nghèo, cô thiếu tiền, nhưng cái loại tiền dơ bẩn đó dù có chết đói cô cũng không tham. Bạch Vân không thèm đáp lại, mà xoay người đi tìm lối khác. Vô tình hướng cô đi là lối đi phụ dẫn ra bên ngoài sảnh của vũ trường. Hắn ta nghĩ cô đồng ý cùng hắn ta qua đêm nên nối gót theo sau. Tay của hắn còn cả gan ôm lấy eo của cô. Rồi, gặp phải dân anh chị thứ thiệt rồi. La lớn thì sợ ảnh hưởng tới bữa tiệc sinh nhật của sếp. Bạch Vân chỉ có thể chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm của hắn mà bước nhanh tới vũ trường, nơi bảo vệ đang đứng để dàn mặt. Cũng vì muốn đi nhanh để thoát khỏi tên bệnh hoạn này mà cô chưa đi đến cửa vũ trường đã đụng cột vào người nào đó, khiến cô phải ôm trán suýt xoa. Mặt các đàn ông kia lập tức biến sắc, tay của hắn đặt lên eo của Bạch Vân cũng lập tức thu về. Em chào anh. Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn vang lên trên đỉnh đầu của Bạch Vân. Biến. Lời hô biến của Thiên Vũ lập tức linh nghiệm, khiến các đàn ông kia lập tức biến đi hướng nào mà cô không kịp nhìn thấy. Bạch Vân vừa thoát khỏi hắn nên vẫn đang còn rất run. Gương mặt của cô không giấu được sự căng thẳng. Lại thêm bất ngờ gặp Thiên Vũ nên cô nhất thời không nói được gì mà chỉ biết trố mắt nhìn anh. Sao? Tôi làm vụt mất cơ hội làm ăn lớn của cô nên cô khó chịu à? Lẽ ra cô phải cảm ơn vì sự xuất hiện của anh. Nhưng nghe câu hỏi móc họng đó, cô lại được đà nói. Miếng ăn ngon tới miệng bị xô đổ, bảo sao không khó chịu? Là anh Thanh có khó chịu không? Thiên Vũ tiến về phía Bạch Vân, khom người, ghé sát vào tai của cô và nói. Sao cô biết hắn là miếng ăn ngon? Chỉ cần không phải là anh, thì bất kỳ ai khác đều là món ăn ngon cả. Cô... Thiên Vũ giống như vừa bị Bạch Vân dùng tay bóp chặt lấy yết hầu. Anh muốn nói tiếp nhưng không thể. Bạch Vân giơ túi đồ ra trước mặt Thiên Vũ. Tôi giặt sạch sẽ đồ của anh rồi đấy. Anh kiểm tra giúp tôi. Thiên Vũ đút hai tay vào túi quần, điệu bộ lười biếng, không muốn rút tay ra để nhận túi đồ. Anh hất cằm về phía Học đang ngồi một mình một bàn chơi chọi, giọng điệu châm biếm. Tôi thật sự là rất nể chồng cô. Cứ ngồi đó mà để vợ mình ngang nhiên đi mồi chài đàn ông khác ngay trước mặt mình như thế sao? Tôi thay mặt chồng tôi, cảm ơn lời khen của anh. Nói rồi cô kênh kiệu mặt lên, đồng thời giơ cao túi đồ ra trước mặt của anh một lần nữa, khiến anh chỉ muốn rướn người, cắn một đôi môi cong cớn đầy thách thức kia, dạy cho cô một bài học. Trong điều kiện ánh sáng không thấy rõ mặt người thế này, làm sao mà tôi có thể kiểm tra được đồ của tôi mà cô bảo tôi xem? Bạch Vân chỉ tay về phía cửa. Ra ngoài sảnh kiểm tra được không? Tôi đang làm việc, lát nữa tan tiệc mà lên phòng trả cho tôi. Sao anh có vẻ gây khó dễ cho tôi thế? Tôi gây khó dễ cho cô hồi nào? Anh không chịu nhận đồ của anh đó còn gì? Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi đang làm việc không đi ra ngoài được. Đây là tiệc sinh nhật của người ta. Không lẽ anh đang bàn chuyện công việc ở trong tiệc sinh nhật này sao? Thế mà cũng mang tiếng là đậu thủ khoa đại học điểm tuyệt đối cơ đấy. Hay là cô đi khách nhiều nên đầu óc của cô cũng bị hỏng luôn rồi. Nói rồi Thiên Vũ xoay lưng lại với Bạch Vân. Anh vừa đi hướng lên tầng 2 vừa nói. Muốn biết tôi làm gì thì theo tôi. Tiện thể tôi xem đồ của tôi luôn. Câu nói của Thiên Vũ khiến Bạch Vân tức sôi máu. Cô vung túi đồ đập vào người của anh cho hả giận. Nhưng cô vừa vung tay lên, chưa kịp đập vào người thì anh đã xoay người lại nhìn cô. Bàn tay cầm túi sách của Bạch Vân lập tức đặt lên tóc, làm bộ gãi đầu, điệu bộ tỉnh bơ như cô chưa từng có ý định làm chuyện xấu với anh. Đương nhiên là hành động của Bạch Vân không thể qua mặt Thiên Vũ. Nếu là người khác, anh chỉ cần một chiêu là hạ gục ngay lập tức. Còn hành động của cô kiểu gì anh cũng thấy hai chữ đáng yêu. Anh làm ngơ xem như không biết, Anh tiếp tục dẫn theo Bạch Vân lên tầng 2. Lúc anh chuẩn bị đẩy cửa đi vào một căn phòng, Bạch Vân lên tiếng hỏi. Cô hồ ly gì đấy của anh đó? Cô ấy đang ở trong này phải không? Tôi tưởng là cô chỉ quan tâm tới nam giới thôi chứ. Cô có cả thời sở thích quan tâm nữ giới sao? Tại vì lúc trưa tôi bị cô ta chơi một vố đau quá nên hỏi thăm cô ta để còn biết mà đề phòng. Tôi sợ cô ta lại phát điên, tớp cho phát nữa thì không biết đâu mà lần. Thiên Vũ biết rõ hồi trưa Hương Ly làm với Bạch Vân nên anh cũng thật lòng. Không có, cô ấy đang ở dưới dự tiệc. Bạch Vân không tin vào lời của Thiên Vũ nên lúc anh mở cửa đi vào phòng, Bạch Vân vẫn không dám vào cùng anh mà đứng thập thò ở cửa. Thiên Vũ thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu. Tóm lại, cô có vào trả đồ cho tôi không thì bảo. Bạch Vân ló đầu vào trong phòng ngó nghiêng. Khi nhìn rõ bên trong phòng, ngay lập tức lấy lại vẻ tự tin vốn có, thẳng lưng bước vào trong. Thì ra phòng này là phòng an ninh, nơi đặt rất nhiều màn hình đang phát ảnh thu được từ camera an ninh khắp các vị trí trong vũ trường. Cô không biết Thiên Vũ ở trong này làm gì, mà anh còn cầm trên tay bộ đàm. Mục đích chính của cô, theo anh lên đây, là chỉ để trả đồ cho anh, vì vậy mà cô chẳng cần hỏi. Thiên Vũ là một người có lòng tự trọng rất cao. Bình thường nếu ai đụng tới anh, làm anh không vừa ý, là anh không thèm nhìn mặt người đó nữa. Hôm nay mặc dù bị Hoàng Hải mắng chửi, đuổi về Hà Nội, nhưng anh vẫn không để tâm, anh cũng không chịu về Hà Nội. Lý do duy nhất cũng chỉ vì anh muốn được gặp Bạch Vân, bảo vệ an ninh cho tiệc sinh nhật của chị dâu tương lai chỉ là cái cớ. Ngồi ở căn phòng này, anh có thể bao quát được hết cả bên trong, bên ngoài sảnh của vũ trường. Lúc Bạch Vân và Học xuất hiện ở sảnh, hình ảnh xinh đẹp sexy của cô đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt của anh. Cô mặc chiếc váy chính tay anh đã chọn mua tặng, nhưng cô lại sánh bước bên người đàn ông khác. Có phải là cô cố tình chạm vào vết thương hở không bao giờ lành nơi ngực của anh hay không? Anh cố gạt hình ảnh cô ra khỏi tầm mắt nhưng không thể. Hình ảnh cô và chồng tay trong tay thân mật, hình ảnh cô xinh đẹp rạng rỡ tựa cô dâu trong ngày cưới, luôn nở ra một nụ cười xinh đẹp đi dạo khắp vũ trường để chào hỏi, giao lưu với đàn ông, khiến anh nóng mặt. Chồng của cô ngồi ngay đó, ánh mắt của anh ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Anh ta không ghen, trong khi anh ta hiện chỉ là người dưng của cô, thì anh nổi cơn ghen cái gì? Mặc dù áp chế suy nghĩ như vậy, nhưng khi có một gã đàn ông tiếp cận với cô, đụng chạm thân mật với cô, gã này còn là tên từng bị anh đánh về tội quấy phá vũ trường Hoàng gia, khiến anh không thể ngồi yên một chỗ nhìn cô được nữa, mà rời khỏi vị trí làm việc của mình, tìm đến cô, trước khi cô cùng gã đàn ông kia thuê phòng khách sạn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của anh. Thấy anh xuất hiện, cô đã dành cho anh ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, một là cho nhân viên của phòng an ninh và một là cho Thiên Vũ. Thấy Thiên Vũ quay lại cùng với một cô gái xinh đẹp, nhân viên trực phòng an ninh đứng dậy nhường ghế của mình cho cô. Mời anh chị ngồi ghế. Không cần đâu, anh cứ ngồi làm việc ở đây đi, tôi sẽ đi ngay. Dứt lời, Bạch Vân đưa bì đồ cho Thiên Vũ. Trong này ánh sáng quá ổn rồi đúng không? Anh kiểm tra đồ đi. Thiên Vũ không để cho Bạch Vân đợi lâu. Anh cầm lấy bì đồ Bạch Vân đưa. Ánh mắt của anh bị cơ thể sexy, xinh đẹp đến từng mm của cô gây chú ý. Dẫu vậy anh không dám nhìn lâu. Anh sợ nhìn lâu sẽ không kiểm soát được hành động của mình mà lao vào ôm cô. Nếu hôm đó anh không chở vợ chồng cô tới trường, nơi con gái của cô học, thì có lẽ anh không bao giờ tin một người có vóc dáng chuẩn như cô đã có con lớn tiểu học rồi. Cơ thể của cô vẫn đẹp và săn chắc, chỉ khác một chút là vòng một của cô hiện tại đầy đặn hơn trước rất nhiều. Gạt qua loại cảm xúc không nên có đang dâng trào trong anh lúc này, Thiên Vũ mở túi ni lông lấy đồ của mình ra xem. Thấy đồ còn ướt mềm, thậm chí là nước từ trong đồ còn đua nhau nhễu xuống sàn nhà, anh lập tức nhăn mặt. Cô bảo là trả nguyên hiện trạng cho tôi, đây là nguyên hiện trạng của cô nói đấy hả? Tôi giặt sạch sẽ rồi mà, anh kiểm tra xem có đúng không? Thiên Vũ cầm lấy chiếc áo vét, những món đồ còn lại anh thả xuống sàn nhà, mà không cần biết sàn nhà sạch hay là bẩn. Anh vạch phần vai áo và cổ áo cho Bạch Vân xem. Áo vét cao cấp mà cô giặt bằng nước, dùng bàn chải để chà, lại còn dùng tay để vắt khô là thế này đây. Nhà tôi nghèo cũng có máy giặt, tôi giặt bằng tay. Miễn sao là sạch sạch đồ cho anh là được, anh bắt bẻ cái gì chứ? Cô giàu hay nghèo mặc xác cô đừng có ở đây mà than nghèo kể khổ với tôi. Cái mà tôi quan tâm là đồ vest cao cấp của tôi bị cô làm hỏng rồi. Cô từ bỏ thân phận của một tiểu thư lá ngọc cành vàng để đi sống kiếp bần hàn, tủi nhục là vì ai? Mặc dù trước đây cô chưa phải làm bất kỳ công việc chân tay gì ngoài việc học, nhưng khi cô quyết định bỏ nhà ra đi để bảo vệ con của cô và anh, thì cô ý thức được việc có làm thì mới có ăn. Cô đã cố gắng làm việc chăm chỉ để trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Thế nhưng vận đen cứ liên tiếp đeo bám cô suốt 8 năm qua. Lúc mang thai cô cứ nghĩ rằng vượt qua giai đoạn ốm nghén là vượt qua tất cả. Ai ngờ sinh xong, cô lại bị băng huyết, suýt nữa thì mất mạng. Vượt qua được cửa tử khi bị băng huyết, cô ngỡ rằng cuộc đời của mẹ con cô sẽ tươi sáng hơn. Ai ngờ đó mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc đời đầy tăm tối. Giai đoạn kinh hoàng nhất với cô có lẽ là giai đoạn ở cữ. Là mẹ đơn thân ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Tất cả đều chữ không tròn chỉnh, không tiền, không người thân bên cạnh, không có kinh nghiệm chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Cô đã gặp vô số những khó khăn. Nhớ đời nhất là lúc cô bị tắc tia sữa, không có sữa cho bé ăn nhiên bú, cũng không có tiền mua sữa ngoài cho bé. Vừa bị đau vì bị tắc tia sữa, lại vừa căng thẳng khi bé ăn nhiên quấy khóc cả ngày lẫn đêm, khiến việc cô bị trầm cảm nặng. Lúc đó cô quẫn trí tới mức ôm bé ăn nhiên cùng treo cổ tự tử. Nếu bà Sáu không phát hiện kịp thời thì có lẽ hai mẹ con cô đã xanh cỏ. Những tưởng qua thời gian ở cữ là cô có thể gửi bé ăn nhiên đi làm kiếm tiền, ai ngờ trẻ con hễ động tới trời trời là nay đau ốm. Cô đi làm được vài hôm lại phải nghỉ ở nhà vài hôm để chăm sóc bé. Chưa kể là cô làm việc quá sức, lại suy nghĩ nhiều, đau ốm liên miên. Khi bé ăn nhiên lớn hơn một chút, đỡ ốm vặt hơn, cô nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền để dành. Ai ngờ bé bị di chứng bệnh động kinh sau một lần sốt cao. Mấy năm qua làm ra bao nhiêu tiền, cô đều chi tiêu vào việc chữa bệnh cho bé. Gần đây, sức khỏe của bé An Nhiên khá hơn, thì công ty Thành Công lại lâm vào tình trạng khó khăn, việc ít, dẫn tới thu nhập của cô cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Số tiền dư ra được một ít, cô đã chi cho chuyến đi Hà Nội vừa rồi. Còn bao nhiêu cô gửi biếu ông Thành Công và bà Hân hết. Nói trắng ra, hiện tại cô ở trong tình trạng trên răng dưới cắt tút, mà nguyên nhân nằm ở con người bội bạc ngay trước mặt này. Sự uất ức dâng lên đến đỉnh điểm, bao lời cô muốn nói bị giữ chặt nơi yết hầu, nước mắt theo đó mà cũng dâng lên đầy hốc mắt. Cô tự nhủ là tuyệt đối không được khóc, cô không thể khóc trước mặt đàn ông này, bởi vì căn bản là anh không xứng đáng. Cô thậm chí là không dám chớp mắt, bởi vì cô sợ chỉ cần khép đôi mi lại, nước mắt sẽ trào ra. Vì vậy cô cố mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Sao? Tôi nói sai chỗ nào sao mà cô còn trố mắt nhìn tôi? Nói rồi, Thiên Vũ dúi chiếc áo vest vào tay Bạch Vân và lên giọng. Áo vest người ta giặt khô để giữ form áo, cô lại mang đi giặt tay. Nếu mà lỡ giặt tay thì cô không được vò, không được dùng bàn chải, không được dùng tay để vắt nước, treo lên để nó tự khô. Đằng này thì cô dùng bàn chải đánh sạc cả vải, lại còn vò nát phần giấy lót bên trong thế này. Cô xem nó còn mặc được nữa hay không? Bố cô ngày nào cũng mặc vest, mà ông ta không biết dạy cô cách giữ giặt chúng hay sao? Lúc trước nhà cô cũng có máy giặt khô, nhưng chuyện giặt giũ của cô An giúp việc làm, cô chỉ mỗi việc ăn học, làm gì biết giặt đồ vest cao cấp lại cầu kỳ như vậy. Hèn gì mà hôm qua cô đi mấy tiệm giặt đồ, ban đầu nhận giặt, nhưng khi xem đồ biết là đồ vest cao cấp thì tiệm nào cũng tìm lý do để từ chối. Thế nhưng chuyện nào do chuyện đó, cô sai thì anh mắng chửi cô, bố cô liên quan gì tới chuyện này mà anh lôi ra mắng chửi. Người bố kính yêu 8 năm rồi cô không được gặp mặt, nguyên nhân cũng chỉ vì gã đàn ông bội bạc giả mồm này. Chẳng cần biết hậu quả là gì, cô ném trả chiếc áo vest còn ướt lại cho anh. Tóm lại tôi đã giặt sạch đồ rồi, nhận hay không là tùy anh. Dứt lời cô hiên ngang đạp gót giày đi ra khỏi phòng. Cô còn chưa bước ra khỏi cánh cửa đã bị anh kéo ngược trở lại. Rồi anh áp người cô vào bức tường gần cửa. Ký ức ngọt ngào hơn 8 năm về trước chợt dội về. Lúc đó cô và anh học năm cuối lớp 12. Mỗi lần tan học, hai người đều nán lại, về sau. Và anh vẫn thường kéo cô ép vào tường hôn một trận tới chừng hôn chán chê, anh mới buông tha cho cô về. Chỉ khác một điều là nếu mà lúc trước anh nhẹ nhàng với cô bao nhiêu, thì giờ đây anh hầm hồ, mạnh tay với cô bấy nhiêu. Anh để mạnh, khiến cô đập vào bức tường, đau đến choáng váng đầu óc. Đã thế, Cả người anh còn ghì chặt lấy cô. Cằm của cô cũng bị anh nắm chặt. Ánh mắt vằn lên tia máu. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô mà rít lên từng tiếng. Cô dám bỏ tôi đi khi tôi chưa cho phép phải không? Tôi giặt sạch đồ cho anh rồi, anh còn muốn tôi lại làm gì nữa? Tôi nói cô trả lại hiện trạng ban đầu cho tôi. Chứ tôi không có nói, cô giặt sạch đồ là được. Tôi... Nói tóm lại hôm nay cô không đền 13.000 đô cho tôi, thì cô đừng hòng ra khỏi căn phòng này. Dứt lời, Thiên Vũ kéo chiếc ghế xoay, ngồi chắn ngay cửa. Ánh mắt của anh tập trung lên những màn hình trong phòng, điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp, cứ như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan tới anh. Anh nhân viên phòng an ninh chứng kiến cuộc đụng độ nảy lửa của Thiên Vũ với Bạch Vân thì mồ hôi chảy đầm đìa cả áo, dù trong phòng đang bật máy lạnh. Bạch Vân bất bình trước thái độ của Thiên Vũ mà gào lên. Anh đừng có mà ép người quá đáng. Tôi làm gì cô mà cô bảo tôi ép người quá đáng? Tôi giặt sạch sẽ cái áo sơ mi, trả anh đàng hoàng, anh ném xuống đất, lại còn kéo dê chiếc ghế ngồi đè lên. Xong bây giờ anh bắt tôi đền tiền. Đó không phải là ép người quá đáng thì là gì chứ? Trừ 3.000 cái áo sơ mi ra. Nhưng mà tôi chỉ làm hỏng áo vét, tôi đâu có làm hỏng quần mà anh bắt tôi đền cả bộ. Ý của cô là tôi mặc chiếc quần màu này so với áo vét màu kia vẫn được hả? Trước đây, Thiên Vũ thường mặc quần tây kết hợp với áo sơ mi trắng. Vì vậy, ở trường anh còn có biệt danh là Nam Thần Áo Trắng. Thế nên trước câu hỏi của anh, cô không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Chiếc quần này anh mix với áo sơ mi trắng sẽ rất đẹp đấy. Vì hai từ rất đẹp từ miệng Bạch Vân khiến Thiên Vũ muốn xí xóa cho cô tất cả. Nhưng mà cái miệng của anh vẫn không muốn buông tha cho cô. Tôi thích bộ này. Cô làm hỏng chiếc áo tôi không mặc được nữa thì tôi bắt đền, không nói nhiều. Nhưng... Thiên Vũ cướp lời cô, giọng điệu của anh phát ra không có nửa điểm nói đùa. Cô mà còn nói nữa, tôi dán miệng của cô lại đấy. Thiên Vũ vừa dứt lời, thì bộ đàm anh đang cầm trên tay vang lên giọng nói. Báo cáo tại vị trí bàn số 5 gần cửa thoát hiểm số 4, có một nhóm khách say rượu đang gây sự. Báo cáo hết. Thiên Vũ lập tức đứng bật dậy khỏi phòng. Bạch Vân nhân lúc Thiên Vũ không có mặt ở đây định tẩu thoát. Nhưng khi cô nhìn lên mấy màn hình an ninh, thấy một mình anh đấu tay không, khống chế lần lượt từng tên giao cho bảo vệ, áp tải ra khỏi vũ trường, cô lại không dám đi. Một phần vì bàn của Học đang ngồi ngay gần đó, cô sợ anh giận cá chém thớt. Một phần vì cô muốn theo dõi xem anh có an toàn hay không. Trên sân khấu, ca sĩ vẫn biểu diễn. Tuy nhiên mọi người tham dự tiệc sinh nhật không theo dõi ca sĩ biểu diễn mà tất cả đều hướng ánh mắt về phía Thiên Vũ. Tiếng hò reo, cổ vũ anh át đi cả tiếng nhạc. Thiên Vũ lúc này đứng hẳn lên bàn, tay chân của anh múa nhanh tới mức cô không nhìn rõ động tác. Khung cảnh vũ trường Hoàng gia lúc này không khác gì một cảnh quay đánh võ đặc sắc của nam chính trong phim. Thậm chí là còn hấp dẫn hơn cả phim bởi vì tất cả ở đây diễn ra đều là sự thật. Anh chỉ mất vài phút để hạ gục những tên giang hồ nổi loạn, trả lại sự bình yên cho tiệc sinh nhật của Trúc Diễm. Bây giờ cô đã rõ công việc của Thiên Vũ làm chính là bảo đảm an ninh cho tiệc sinh nhật. Trúc Diễm phải là người có mối quan hệ đặc biệt với Thiên Vũ, thì một giám đốc công ty lớn như anh mới chấp nhận đi làm bảo vệ cho tiệc sinh nhật của Trúc Diễm. Thiên Vũ quay lại phòng an ninh ngồi vào vị trí cũ. Biểu hiện của anh cứ như thể là anh vừa ra ngoài hít thở không khí trong lành, rồi quay trở lại làm việc, chứ không phải vừa đi đánh nhau về. Anh không hề có biểu hiện gì ngoài mặt, quần áo, tóc tai của anh vẫn gọn gàng xưa như cũ. Còn Bạch Vân và anh nhân viên phòng an ninh chỉ chứng kiến màn đánh võ của anh qua màn hình. Nhưng khi thấy anh quay lại, lại không dám thở mạnh. Ba người trong phòng, không ai nói với ai một lời. Bạch Vân lén nhìn qua Thiên Vũ, xem anh có bị làm sao không. Gương mặt đẹp trai không gốc chết của anh giống như thỏi nam châm khiến cô không thể rời mắt. Cô muốn dùng ánh mắt để lập trình lại hình ảnh mới nhất của anh vào tâm trí của mình. Còn Thiên Vũ, mặc dù ánh mắt của anh tập trung trên màn hình an ninh, nhưng dư quang nơi đáy mắt vẫn bắt chọn hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của cô đang hướng về phía mình. Cô đã có chồng có con, lại còn nhìn chăm chăm anh như vậy. Là có ý gì đây? Hơn 11 giờ đêm, tiệc sinh nhật tàn, mọi người về hết. Học vẫn ngồi lẻ loi một mình một bàn đợi Bạch Vân. Hình ảnh này nói lên sự yêu thương và lòng chung thủy của Học với Bạch Vân to lớn nhường nào. Điều đó vô tình biến thành cây gai chĩa vào mắt Thiên Vũ, khiến anh bực dọc lên tiếng. Nếu có giải Nobel dành cho người chồng, tôi nghĩ là chồng cô xứng đáng nhận được giải này hơn bất kỳ ai đấy. Vợ đi với trai, đi mồi chài trai ngay trước mặt, mà anh ta vẫn ngồi đó. Tại hạ xin bái phục. Giọng điệu đầy châm biếm của Thiên Vũ vang lên, khiến Bạch Vân giật mình. Cô vội vã rời ánh mắt khỏi gương mặt của anh, xoay người nhìn lên các màn hình lớn trên vách tường sau lưng. Chẳng cần mất thời gian tìm kiếm, bởi vì trên tất cả các màn hình đều không có một bóng người. Chỉ có duy nhất một màn hình có người, đó là hình ảnh Học đang ngồi chua chọi, lẻ loi một mình. Vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh. Điện thoại vừa kết nối, anh liền bắt máy ngay, giọng điệu vô cùng lo lắng. Em trả đồ xong chưa mà không thấy em quay lại? Anh lo cho em muốn chết nè. Câu nói của Học khiến sống mũi của cô cay xè. Sao người ta ra về hết rồi, anh còn chưa về? Tại vì anh sợ em quay lại không nhìn thấy anh, nên anh vẫn ngồi đây đợi em. Học không cao to, đẹp trai và giàu có như ai kia, nhưng anh là người hiền lành, thật thà và tốt bụng, đến đáng thương. Tình yêu của anh dành cho Bạch Vân cũng âm thầm, lặng lẽ, không hề có toan tính vụ lợi, giống hệt với tính cách của anh vậy. Tiếc là tình yêu của Bạch Vân dành cho Thiên Vũ quá lớn. Dù hiện tại, Thiên Vũ đã có người con gái khác. Dù hiện tại, Thiên Vũ xem cô như người xưng, nhưng chấp niệm của cô về anh quá lớn, tới mức không thể mở cửa trái tim để đón nhận anh được. Câu nói của anh khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Nước mắt của cô cũng rưng rưng trực trào. Em đi trả đồ thì gặp mấy anh chị đồng nghiệp làm cùng công ty. Họ giữ lại không cho về. Bây giờ anh xuống lấy xe về trước đi nhé. Khi nào em về? Em cũng chưa biết nữa. Vậy anh xuống lấy xe rồi đứng trước cổng khách sạn Hoàng Gia đợi em về cùng. Anh không về trước đâu. Mọi người còn đang ép em ở lại chơi. Có thể em ở lại làm quen với các anh chị đồng nghiệp, sáng mai mới về, nên anh cứ về trước đi. Sáng sớm hôm sau, anh còn phải chở cô chú bắt xe xuống Đồng Tháp nữa mà. Ngộ nhỡ tới khuya em không ở lại mà muốn về thì em đi bằng gì? Em đón Grab về cũng được mà. Vậy anh đứng trước khách sạn đợi em tới 12 giờ. Nếu mà lúc đó em chưa về thì anh về trước. Nghe lời em đi, anh cứ về trước đi, em tự lo liệu được mà. Vậy anh về trước, nếu mà không đón được xe thì phải gọi cho anh đấy. Vâng, em biết rồi. Lúc cô chú đi, anh nhớ nói mẹ sang ngủ với bé An Nhiên giúp em nhé. Ừ, em yên tâm. Nói chuyện với mình thì anh tôi đốp chát, chanh chua hơn thua. Nói chuyện với Học thì anh em ngọt xớt. Đã vậy cô còn đặt tên con gái của hai người là An Nhiên. Cái tên lúc trước anh nói với cô là anh rất thích. Sau này dù cô sinh con trai con gái đều thích đặt cái tên này. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Thiên Vũ nghe mà máu xông lên tận não. Bạch Vân vừa cúp điện thoại, anh liền nói với nhân viên phòng an ninh. Cậu về trước đi. Có cần tắt máy không? Không cần, cứ để đấy cho tôi. Nhân viên trực phòng an ninh tắt bộ đàm để vào vị trí rồi đứng dậy ra về. Bạch Vân tranh thủ cơ hội cuối cùng của mình. Lúc anh nhân viên phòng an ninh đi ngang qua trước mặt, cô nắm lấy vạt áo của anh ta níu lại. Sau đó nhìn Thiên Vũ nói. Tôi hiện tại không có tiền. Tôi có thể trả góp dần cho anh được không? Bố cô là bộ trưởng, mà cô bảo là cô không có tiền sao? Bố tôi làm bộ trưởng ăn lương nhà nước, chứ không phải làm kinh tế như anh đâu mà có nhiều tiền. Bố mẹ cô không những ăn lương nhà nước, mà còn là cổ đông lớn của hàng loạt công ty. Cô tưởng tôi không biết cô đang giả ngây giả ngô hay sao? Trước đây Thiên Vũ nghĩ ông Hải Anh và bà Hồng Nhung chỉ là cán bộ nhà nước, đơn thuần. Nhưng khi anh nhậm chức giám đốc công ty gốm sứ Tràng An, anh mới biết bố mẹ cô là cổ đông lớn của công ty Tràng An từ những ngày đầu thành lập công ty cách đây hơn 10 năm. Anh tìm hiểu thì biết được hai người còn là cổ đông của hệ thống công ty của ông Hoàng Thiên Long nữa. Thế mà Bạch Vân than vãn là không có tiền, vợ chồng cô lại còn đi làm công nhân, khiến anh không tin nổi. Chuyện ông Hải Anh và bà Hồng Nhung là cổ đông lớn của hàng loạt công ty, Bạch Vân hoàn toàn không biết. Cũng có thể Thiên Vũ đã lầm tưởng bố mẹ cô với ai đó. Quan trọng hơn cả là dù bố mẹ cô có là tỷ phú đô la đi chăng nữa, thì ở thời điểm hiện tại cô không còn mặt mũi nào để lê xác về nhà, xin tiền bố mẹ trả cho anh. Nếu anh không tin, tôi sẽ trả cho anh, thì anh có thể nói cho chị Diễm trừ vào tiền lương của tôi, nhưng với điều kiện là anh lấy mỗi tháng một nửa tiền lương của tôi thôi. Cô nên nhớ ở đây, tôi mới là người có quyền ra điều kiện với cô, chứ không phải là cô. Nói tóm lại, hôm nay cô không trả tiền cho tôi thì đừng hòng ra khỏi căn phòng này. đó là tôi chỉ lấy tiền quần áo của cô thôi đó. Tiền thuốc trị bỏng, xem như là tôi bao cho cô. Dứt lời, Thiên Vũ nổi nóng quát lớn với anh nhân viên phòng an ninh. Tôi nói cậu về đi cơ mà. Sao còn đứng đó làm gì nữa? Hay là cậu muốn ngủ lại đây? Cậu nhân viên phòng an ninh nhìn xuống vạt áo đang bị Bạch Vân giữ chặt. Nhưng... Thiên Vũ cắt lời. Cậu mà còn dám nói thêm một tiếng nào nữa, tôi cho cậu ngủ đây luôn đấy. Đến con gái của bộ trưởng, Thiên Vũ còn dám bắt nhốt ở đây. Đến một đám thanh niên to khỏe, một mình ăn cân tất trong một nốt nhạc, thì anh bảo vệ là cái thá gì chứ? Anh nhân viên phòng an ninh không dám hé miệng nói thêm nửa lời. Anh ta nhìn Bạch Vân bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi gỡ bàn tay cô đang nắm chặt lấy vạt áo của anh ta ra, vừa nói bằng khẩu hình. Xin lỗi cô, mong cô thông cảm cho tôi. Anh nhân viên phòng an ninh rời đi, chỉ còn Bạch Vân và Thiên Vũ ở trong phòng, càng khiến cho Bạch Vân lo sợ. Cô kéo chiếc ghế anh nhân viên vừa ngồi tới góc phòng cách xa Thiên Vũ ngồi xuống. Cả ngày tất tưởi chạy ngược chạy xuôi, lại thêm vừa nãy bị đồng nghiệp ép uống mấy ly rượu, nên ngồi xuống ghế một lúc là Bạch Vân buồn ngủ díu mắt. Cô tự nhéo vào hai cánh tay của mình đến thâm tím để không cho phép mình ngủ. Nhưng cuối cùng cô không chống cự nổi mà ngủ gật hồi nào không hay. Dẫu biết chuyện ép cô đền tiền quần áo để được gặp cô, được gần gũi cô là tận cùng của sự khốn nạn, nhưng mà Thiên Vũ vẫn làm. Anh muốn được nhìn thấy cô, được nghe cô nói, cho dù những lời cô nói với anh chẳng có gì hay ho. Nhìn thấy cô ngồi trên chiếc ghế xoay ngủ gật, mà ngực trái của anh nhói lên từng cơn. Anh chỉ muốn đưa cô về phòng của mình, ôm cô ngủ một giấc để quên hết đi sự đời, nhưng lại không đủ can đảm. Anh đương nhiên biết, người anh yêu hiện tại đã thuộc về người khác. Anh chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa, tuyệt đối không được phép lại gần. Nhưng con tim của anh lại dẫn lối. Làm điều ngược lại, anh đi tới gần ngồi xuống xem vết thương ở mắt cái chân của cô do Hương Ly gây ra cho cô hồi xưa. Thấy máu từ vết thương đang chảy cả xuống đôi giày cao gót cô đang mang, mà anh ngỡ chính anh bị thương vậy, vô cùng đau đớn. Con người này quả thực là đã bị đứt mất dây thần kinh cảm giác. Chân đau như vậy mà đi dạo khắp vũ trường, làm quen với đàn ông, mặt vẫn tươi như hoa, không tỏ ra hề hấn gì. Mặc dù giận cô, nhưng anh vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm vết máu cho cô. Đập vào mắt của anh còn có vết sẹo mới ở mu bàn chân của cô nữa. Có phải chính vết sẹo này làm cô chảy máu đầm đìa phòng làm việc của anh hôm trước không? Anh vươn tay chạm vào vết sẹo của cô mà cảm giác tim của mình đau buốt, rồi vết bầm tím ở hai cánh tay của cô nữa, do đâu mà có. Ánh mắt của anh di chuyển nhìn vào gương mặt làm anh nhớ điên đảo suốt 8 năm qua. Bàn tay run rẩy của anh chạm nhẹ vào khắp mặt mũi của cô. Chưa đủ, anh còn tham lam cúi xuống, đặt lên hai cánh môi của cô một nụ hôn. Cảm giác ngọt ngào, yêu thương của 8 năm về trước, theo nụ hôn ùa về. Anh cứ ngỡ là cô có chồng có con. Anh cứ ngỡ là cô là loại đàn bà lẳng lơ, phóng khoáng, khiến anh ghê tởm. Nhanh đã sai lầm. Nhìn thấy cô thôi, là anh muốn ôm, muốn hôn cô rồi. Hôn môi chưa đủ, anh còn muốn hôn lên khắp các làn da của cô. Nghĩ tới đây, anh chẳng cần quan tâm tới hậu quả sẽ thế nào khi cô tỉnh dậy, bắt gặp anh đang làm chuyện bại hoại với cô, mà di chuyển xuống hôn vào cặp vai trần gợi cảm của cô. Môi của anh vừa mới chạm, thì điện thoại trong túi sách của cô đổ chuông. Anh giật mình, lập tức rời khỏi người cô, rồi kéo váy của cô trở về hiện trạng ban đầu. Sau đó về chỗ ngồi, xem như chưa từng có điện thoại gì xảy ra. Bạch Vân đang đắm chìm trong giấc mơ, cô và Thiên Vũ đang say sưa hôn nhau. Mở mắt ra, thấy anh vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, thậm chí là gương mặt của anh còn lạnh như tiền, khiến cô có chút thất vọng. Cô nhắm mắt lại, mong kéo giấc mơ về để được anh hôn, anh cưng nựng. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, khiến cô không thể làm ngơ. Cô lấy điện thoại ở trong túi sách ra xem, là số cuộc họp gọi tới. Alo, em nghe ạ? Em... Anh Học, anh về tới nhà chưa? Anh về tới nhà rồi, nhưng... Cảm giác có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Bạch Vân đứng dậy, khỏi ghế, đi qua đi lại, lớn giọng. Nhưng sao hả anh? Học ấp úng mãi, không nói nên câu. Anh mà không nói là em cúp máy đấy. Nhưng... Không thấy chú Công, cô Hân và bé An Nhiên đâu cả. Mẹ của anh nói... Bạch Vân như vừa bị Học đập cho một búa vào đầu khiến cô choáng váng. Cái điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Câu nói tiếp theo của Học là gì cô không nghe được. Cả người run lên bần bật.